Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 65, Tần Hiểu Đông thức tỉnh phong hệ dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua Tần Nhiên đoán có chút nhỏ. Căn bản không phải quốc gia loạn, mà là thế giới loạn a. Sau khi Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Hiểu Đông khởi động trận bàn, hai người trực tiếp ngâm trong hồ nước. Tần Hiểu Nguyệt còn sẽ rời hồ nước nấu cơm ăn cơm. Có thời gian cũng sẽ thu trái cây rau dưa gì đó. Tần Hiểu Đông vẫn luôn ngâm mình ở hồ nước. Ngay cả ăn cơm, cũng muốn em gái đưa lại đây. Cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút lo lắng anh trai có thể ngâm hỏng hay không. Anh, nếu không anh lên đây rồi chờ lát nữa. Không cần, anh đang chờ thức tỉnh dị năng. Tần Hiểu Đông thực nghiêm túc nói. Chỉ cần không thức tỉnh anh vẫn sẽ luôn ngâm. Mà lúc này, Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên phát hiện một việc. Mình đã ở trong không gian hơn 20 ngày qua. Nhưng là gì cả hình như chậm trễ. Chẳng lẽ mình trúng thưởng? Tần Hiểu Nguyệt có chút mê mang. Tuy rằng cô muốn cướp quyền lợi sinh tiểu bao tử của nữ chủ, nhưng kỳ thật bản thân cô cũng chưa chuẩn bị tốt để trở thành một người mẹ. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này Tần Hiểu Đông tuy rằng vẫn luôn ngâm, nhưng anh vẫn luôn chú ý biểu tình của em gái. Anh, không có gì. Hiện tại anh cảm giác được dị năng không? Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu nói sang chuyện khác. Cô không thể để anh trai hỏi được, nếu không chuyện kia khẳng định sẽ lộ. Tạm thời không có, nhưng hình như anh cảm giác được một cỗ dòng khí. Anh cảm thấy hẳn là nhanh. Tần Hiểu Đông cảm thấy mình cách dị năng có thể không xa. Dòng khí, anh không lẽ anh thức tỉnh phong hệ dị năng? Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ. Không quan tâm là dị năng gì, chỉ cần thức tỉnh thì tốt. Tần Hiểu Nguyệt nhìn thời gian. Cũng đã tới thời gian chuẩn bị cơm chiều. Liền đi chuẩn bị bữa tối. Lúc này Tần Hiểu Đông đang cảm giác được một cỗ dòng khí xoay chung quanh anh. Thực nhanh anh liền nỗ lực thử khống chế cỗ khí lưu này. Thẳng đến một giờ sau, Tần Hiểu Nguyệt từ phòng bếp đi ra. Liền nhìn thấy Tần Hiểu Đông bị một cỗ tiểu gió xoáy vây quanh. Tần Hiểu Nguyệt không dám động. Sợ quấy nhiễu anh trai thức tỉnh phong hệ dị năng. Cô thực không có nghĩ đến ngâm mình ở hồ nước thật sự có thể thức tỉnh dị năng. Cô thức tỉnh là bởi vì hình xăm trên người mình. Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp đi vào nhà gỗ, nằm ở trên giường ngủ. Dù sao anh trai thức tỉnh, cũng không biết sẽ là mất bao lâu. Cô vẫn là nên nghỉ ngơi, bởi vì trong bụng khả năng có tiểu bao tử. Một giấc này cô ngủ không biết bao lâu. Nhưng Tần Hiểu Đông hiện tại vẫn như cũ ở trong nước sôi lửa bỏng. Động tĩnh Tần Hiểu Đông còn rất lớn, nhưng đều ở trong hồ nước kia, không có quấy nhiễu đến giấc ngủ Tần Hiểu Nguyệt. Một ít làn da Tần Hiểu Đông đã bị tiểu gió xoáy của chính mình làm bị thương. Nhưng hiện tại anh căn bản thu không được tay, chỉ có thể tùy ý làn da bị thương. Cũng may nửa người dưới của anh còn ở trong nước, nếu nửa người dưới cũng bị thương, vậy cũng không phải chỉ là một chút vết thương nhỏ. Tiểu gió xoáy này khoảng 5 tiếng đồng hồ sau mới ngừng lại. Tần Hiểu Đông có chút sức cùng lực kiệt. Lúc này, Tần Hiểu Nguyệt đã sớm đứng ở bên cạnh, bưng tới cho anh trai một bình lớn nước suối. Tần Hiểu Đông cuống cuồng uống. Không có biện pháp, anh bị thương quá nghiêm trọng. Năng lượng nước suối này có thể chữa trị miệng vết thương của mình. Chuyện làm anh em bọn họ cao hứng là nước suối này thật sự có tác dụng chữa trị miệng vết thương. Miệng vết thương của Tần Hiểu Đông tới sáng sớm ngày hôm sau đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại Tần Hiểu Đông đã có thể khống chế phong hệ dị năng của mình. Này thật làm Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn. Cô quyết định mình vẫn nên tiếp tục ngâm trong hồ nước, không chừng có thể ngâm ra dị năng thứ hai. Đương nhiên thời điểm ngâm nước, cô cũng sẽ không làm ngốc. Cô cũng sẽ nỗ lực tu luyện thủy hệ dị năng của mình. Chẳng qua cô cũng sẽ chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi. Cách chương.